Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 65, người chết không thể sống lại. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 5 thế gian nhất chuyện ngu xuẩn. Không gì bằng một cái đồ ngu tự cho là có thể gây xích mích hai tên thiên tài trong tiến hành đấu. Sau đó chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng mà một mực trên đời nóng lòng này đạo người đếm không xuể. Giống như là vườn rau xanh bên trong rau hẹ giống như giết không dứt. Nhỏ đến cảm tình tranh cãi, lớn đến quốc gia hưng vong đều là như vậy. Có thể gặp nhân loại trên bản chất chính là một loại sinh vật cấp thấp. Không có thuốc nào cứu được. Trầm Khinh Minh làm năm đó Lý gia trong đại viện cửa lớp văn hóa ưu tú sinh viên khuôn mẫu. Đương nhiên cũng từ đại lượng lịch sử trong chương trình học được quá như vậy tri thức. Nhưng mà là một người sinh vật cấp thấp bên trong cường độ thấp trí chướng. Trầm Khinh Minh chuyện đương nhiên quên lãng tất cả những thứ này. Bắt đầu trong đầu tràn đầy phấn khởi địa ước nhớ lại Triệu Trầm Lộ cùng Tiền Câu Tâm đấu giác. Lưỡng bại câu thương, cuối cùng tất cả đều nằm dạp ở nàng dưới chân xưng thần hình tượng. Sướng hay không sướng, bên tai truyền tới một thân thiết thăm hỏi tiếng, thiếu nữ theo bản năng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, này, ngươi làm gì tập hợp gần như vậy? Tiền một mặt cười xấu xa, nhìn ở trong đầu của ngươi, ta cùng Triệu Trầm Lộ quỳ mặt mũi nhìn có được hay không a? Bị đột nhiên đâm trúng tâm sự, Trầm Khinh Minh nhất thời đỏ cả mặt, ngươi nói nhăng gì đó? Tiền nhẹ nhàng che miệng lại, lộ ra khoa trương kinh ngạc vẻ mặt, nói ra, ôi chao, phản ứng không sai a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kêu sợ hãi làm sao ngươi biết. Vương Cửu ở bên cạnh chen lời nói như vậy, sẽ đưa ra cái kia loại vấn đề người, trí lực chỉ số đều ở 3 trở xuống, của nàng tổ tiên Trầm Khai Sơn chính là ví dụ điển hình. Thì ra là như vậy, là ta đánh giá thấp ngươi, coi như bị đâm thủng tâm sự, lý tính vẫn là sẽ cấu trúc cơ vốn phòng tuyến mà. Trầm Khinh Minh cảm giác mình quả thực như là bị hai cái thuần thục đồ tể treo lên đợi làm thịt cắt lấy máu rõ ràng lợn. Cả người trần truồng địa gặp các loại không thuộc về mình đãi ngộ. Hai người các ngươi, có phải là nên làm chính sự? Đương nhiên. Nhắc lên chính sự, Tiền lập tức thu liễm đùa giỡn Trầm Khinh Minh khuôn mặt tươi cười. Nghiêm túc nói ra, Vương Cửu tiên sinh, hôn lễ liền định ở 7 tháng làm sao? Trầm Khinh Minh giận dữ, đây coi là người sai vặt kia chính sự a? Chúng ta là đang hỏi ngươi Triệu Trầm Lộ sự tình, ngươi là thế nào nhìn? Tiền nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Ta đương nhiên là vô điều kiện mà ủng hộ của nàng tất cả quyết định rồi. Ngoặc kép, a, Tiền nói ra, Triệu thành chủ, nhưng là chúng ta Tiền gia đương đại thần tượng a. Bất luận cái nào coi trọng buôn bán gia tộc, đều sẽ đưa nàng coi làm thần tượng. Nàng ở Kim Ngọc thành chủ đạo sản nghiệp phổ biến chính sách. Theo chúng ta, giống như Vương Cửu tiên sinh kiếm pháp, giống như cao minh đến khó mà tin nổi. Nếu như một tên người tu tiên, nhìn thấy Vương Cửu tiên sinh kiếm pháp lại không thể lòng sinh cảm khái. Hắn liền không xứng làm người tu tiên. Đồng dạng, khi hiểu được Triệu thành chủ trải qua sau đó, nếu như không thể đối với nàng lòng sinh kính ngưỡng, liền cùng cái kia chút ngơ ngơ ngác ngác ngu xuẩn không có khác biệt. Bị ám phúng vì là ngu xuẩn, Trầm Khinh Minh cắn răng, nói ra. Triệu Trầm Lộ nhưng là muốn đối địch với Thánh Tông nha. Vậy thì thế nào? Tiền hấp hái mắt, Thánh Tông liền không thể là địch sao? Loại này lẽ thẳng khí hùng lại dửng dưng như không tư thái. Phảng phất Thánh Tông không phải thống lĩnh Tương Châu 2000 năm tiên đạo người đứng đầu. Mà là bên đường không chứng kinh doanh thịt nướng than. Nếu như Tiền biết Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ thân phận thực sự ngược lại cũng thôi. Nhưng nàng hẳn là tuyệt không biết, thiên ngoại thần kiếm chân thân, cho tới nay cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Tuy rằng trên lý thuyết, bất kỳ bí mật chỉ cần nhiều như một người biết, liền tiếp cận 100% sẽ để lộ bí mật cũng rộng khắp truyền bá. Nhưng Trầm Khinh Minh cũng không cảm thấy Tiền đã nhìn thấu Vương Cửu chân thân. Nàng đối với Thánh Tông không tôn trọng, thuần túy là biểu lộ ra nội tâm vô pháp vô thiên. Vì lẽ đó vậy thì để Trầm Khinh Minh càng thêm khó có thể lý giải đối phương não đường về. Tiền không thể nghi ngờ là vô cùng thông minh. Tại sao nhưng đối với Thánh Tông khuyết thiếu cơ bản tôn trọng? Ta hết sức tôn trọng Thánh Tông a. Thánh Tông chỉ thị ta xưa nay không có công nhiên làm trái quá. Thế nhưng cũng không cần thiết đem Thánh Tông thần thật thánh hóa. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích. Không có người nào là không thể cùng là địch. Trầm Khinh Minh lập tức không có hảo ý hỏi. Đối địch với Vương Cửu cũng có thể sao? Tiền cười nói, nếu như đánh bại hắn liền có thể lấy cùng hắn kết hôn. Ta đã sớm nghĩ biện pháp động thủ. Loại này đường hoàng lại không biết xấu hổ lời kịch. Quả thực để người nhìn mà than thở. Hơn nữa, nếu là Triệu Trầm Lộ thành chủ nói lên phương án, nhất định không sẽ là hoang đường hành động tự sát. Ngược lại, một khi thành công, Tiền lời to lớn đem khó có thể đánh giá. Đặt Tương Châu đầu người đỉnh 2000 năm tổ chức một khi bị lật đổ. Ở trật tự mới hình thành trước, toàn bộ Tương Châu đều là của ta sân khấu. Tiền nói, gặp Trầm Khinh Minh cũng không có chân chính lý giải câu nói này hàm nghĩa. Liền tốt tâm vì nàng giải thích. Đơn giản tới nói, ta có thể đục nước béo cò trước tiên đem Thanh Vân Lý Gia làm được phá sản. Sau đó thu mua Lý Gia lại đem ngươi giáng thành tỷ nữ vì ta rửa chân. Nằm mơ, Tiền cười nói, người nếu như không có giấc mơ, cùng cám mặn khác nhau ở chỗ nào. Tóm lại, vì để cho ngươi rửa chân cho ta, ta khẳng định toàn lực chống đỡ Triệu Trầm Lộ thành chủ rồi. Ngươi, Trầm Khinh Minh thực sự là sắp giận điên lên. Ngươi liền vì thấp kém như vậy lý do liền muốn tranh ăn với hổ. Đây chính là Triệu Trầm Lộ. Cẩn thận bị nàng ăn sống rồi nha. Tiền nói ra, nàng lúc nào ăn sống quá quân đội bạn. Trầm Khinh Minh nói ra, nàng phản phệ quân bạn số lần còn thiếu sao? 10 năm trước Hồng Hoang, chấm ngoặc kép, Thánh Tông tổ chức Hồng Hoang di tích đội thám hiểm. Không sai, nàng ở đằng kia lần trong hành động đem trừ mình ra tất cả mọi người đá ra đội ngũ. Độc hưởng hết thảy tiền lời, nhưng người chỉ nhìn thấy nàng độc chiếm tiền lời, nhưng không thấy nàng đồng dạng một mình gánh chịu nguy hiểm. Lần kia hành động sau đó ước định, nguy hiểm hệ số là trước nay chưa có tuyệt cấp, mang ý nghĩa coi như Thánh Tông Tông chủ đích thân tới cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra, mà lúc đó cùng nàng cùng đội cái kia chút mặt hàng. Còn không có xuất phát liền lẫn nhau nội đấu, tranh danh đoạt lợi, căn bản không tư cách được gọi là quân đội bạn, bất quá là một đám khoác quân đội bạn ra lợn. Nếu quả như thật thâm nhập Hồng Hoang di tích, nhất định là muốn toàn quân bị diệt. Triệu Trầm Lộ thành chủ đưa bọn họ rất sớm đá ra, là cứu bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Sau đó còn lấy được trọng yếu Hồng Hoang di sản, cũng y theo trước đó ước định đem bên trong 2/10 giao cho Thánh Tông. Từ đầu cuối quang minh lỗi lạc, không tìm được bất kỳ có thể chỉ trích địa phương. Trầm Khinh Minh không phục nói, đây đều là ngươi chủ nhìn ước đoạn, không có chứng cứ chứng minh những người kia thâm nhập di tích liền nhất định không làm tốt chứ. Tuyệt cấp bình xét cấp bậc là Thánh Tông tự mình quyết định. Ngươi có thể đi tìm Thánh Tông Tông chủ lý luận mà. Tiền cười hì hì, ánh mắt hoàn toàn là nhân loại ở nhìn chờ ngu xuẩn xe trượt tuyết cầu. Chốc lát phía sau, Tiền thu liễm nụ cười, nghiêm túc giải thích, người đối với Triệu Trầm Lộ thành chủ có chống lại ý thức. Cái này rất bình thường, ta ở Thanh Vân Thành biết được Triệu Trầm Lộ thành chủ càng cùng Vương Cửu tiên sinh hữu duyên thời. Điểm, tương tự khó có thể ức chế địa sinh ra đối địch tâm tình. nhưng ta rất nhanh liền ý thức được loại tâm tình này không tất yếu cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ta căn bản không thể nào là Triệu Trầm Lộ đối thủ. Loại này chống lại ý thức thuần túy là tự tìm phiền não. Làm ngươi không cách nào lực địch thời điểm, gia nhập đối phương tìm kiếm cộng thắng mới là chính đạo. Trầm Khinh Minh hỏi, cộng thắng? Triệu Trầm Lộ mắt cao hơn đầu. Người như vậy sẽ cần cùng người khác cộng thắng. Vậy ngươi liền đánh giá quá cao nàng. Triệu Trầm Lộ thành chủ tuy rằng vĩ đại, nhưng cũng không phải là không gì không thể thần tiên. Lần này Kim Ngọc Thành chính biến càng là chứng minh rồi nàng cũng sẽ đoán sai sẽ thất bại. Sẽ cần người khác trợ giúp, mà ta nhất định có thể để nàng nhìn thấy giá trị của ta. Loại này lòng tin 10 phần trung cầu tư, thái, đả kích trầm trọng Trầm Khinh Minh lấy độc công độc tính toán. Nhưng mà, cái gọi là sơn cùng thủy phục nghi không đường, làm Vương Cửu dẫn tiền cùng Trầm Khinh Minh, một lần nữa trở lại Kim Ngọc Thành chủ phủ thời điểm. Triệu Trầm Lộ rõ ràng hơi kinh ngạc ở tiền xuất hiện. Thân ấn huynh, người chừng nào thì có nhặt lấy mèo hoang chó về nhà thói quen. Được khen là mèo hoang chó tiền chút nào không hề tức giận. Cười hành lễ nói, tham gia thành chủ đại nhân, ta là Thanh Vân Thành Tiền. Triệu Trầm Lộ nói ra, ta biết ngươi, không cần tự giới thiệu mình, đi ra ngoài đi, tuy là tiền cơ trí trồng chất, này một cái trong phút chốc cũng có chút há hốc mồm. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được Triệu Trầm Lộ câu nói này chân ý. Mặt nở nụ cười địa gật gật đầu, là, sau đó đàng hoàng lùi ra, mong đợi một hồi lấy độc công độc Trầm Khinh Minh phi thường thất vọng ở tiền phản ứng. Tuy rằng Thanh Vân tiền ra hàng tiểu bối, cùng Kim Ngọc Thành thành chủ so với căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng lấy tiền tính tình, lại sẽ không hề chống lại địa cam bái hạ phong, vẫn là để Trầm Khinh Minh hơi kinh ngạc cùng thất vọng. Người cái kia vô pháp vô thiên tính tình đây, làm sao thấy cường nhân liền mềm đến nhanh như vậy? Mà Triệu Trầm Lộ ở tiền sau khi rời đi, bỗng nhiên thở dài, thực sự là cái thông minh lanh lợi nha đầu. Thân ấn huynh, người bên người đều sẽ có nhân vật như vậy a. Vương Cửu bên người Trầm Khinh Minh nhíu nhíu mày đầu, rất rõ ràng này tuyệt đối không phải đang nói mình. Vương Cửu thì lại nói ra, ngươi lại nghĩ tới Thương Lan Phi. Triệu Trầm Lộ gật gật đầu. Tuy rằng nàng khi còn sống, ta hận không thể nàng chết. Nhưng nàng chết rồi, ta lại tốt ngóng trông nàng có thể sống lại. Chí ít chờ vừa chơi cờ thắng nổi nàng một lần. Nàng chết lại cũng không muộn a. Đại chiến phía sau, chỉ có ta một người khởi tử hoàn sinh. Còn rất tịch mịch, vừa rồi ta ở tiền trên người. Thật giống thấy được một tia của nàng cái bóng. Là ảo giác chứ? Vương Cửu nói ra, là ảo giác. Tiền trên người không có bất kỳ thương gia truyền thừa. Bất kể là công pháp vẫn là huyết mạch hay hoặc giả là tính tình. Nàng cùng Thương Lan Phi đều là không có chút quan hệ nào hai cái cá thể. Ta cũng nghĩ vậy, nếu quả như thật là thương nha đầu chuyển thế, vừa rồi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp mạnh mẽ ở lại chỗ này đến buồn nôn ta. Sẽ như vậy bé ngoan nghe lời lui xuống đi, nhất định là những người khác. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ nhắm mắt lại. Thật tiếc nuối, Trầm Khinh Minh nghe đến đó, cũng bỗng nhiên cảm nhận được Triệu Trầm Lộ tâm tình. Có lẽ tại Cửu Châu thời đại, các nàng là gặp mặt liền muốn lẫn nhau tổn thương đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà còn bên kia mặt các nàng nhưng cũng là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Đồng thời cũng là lẫn nhau tán thành thực lực đồng bọn. Bất luận năm đó có quá nhiều thiếu không vui, làm thân đơn bóng trước thời điểm, cô quạnh đều sẽ tự nhiên mà sinh ra. Mà vào lúc này, Vương Ngửu bỗng nhiên nói ra, Thương Lan Phi thiên tài cũng không phải một lần là xong. Ở nàng 15 tuổi trước đây, trí lực chỉ số cũng không có đạt đến 9 điểm. Một câu nói, để Triệu Trầm Lộ sáng mắt lên,